Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 527, tháng riêng 14. Ở Vô Song Hầu Phủ trong phòng dưới đất, Tô Bạch một người ngồi xếp bằng ở trong đó. Bên người chỉ có một chiếc tối tăm ngọn đèn dầu. Bên trong chứa nhiên liệu cháy hết thời điểm, lại vừa vặn là tháng riêng 14. Nói cách khác, chờ đến đèn tắt thời điểm, chính là Tô Bạch xuất quan thời điểm. Tô Bạch bình tĩnh lại tâm thần, tinh tế hồi tưởng trước chuyện phát sinh. Hắn không ngừng buông lỏng, lại buông lỏng, cuối cùng rốt cuộc tâm thần hoàn toàn an tĩnh lại. Sau đó từ từ đắm chìm trong toàn bộ là không gian tối tăm bên trong. Trước để cho hắn cảm thấy kiềm chế cổ lực lượng kia, một lần nữa đánh tới. Bất quá lần này, xa còn lâu mới có được lần trước mãnh liệt như vậy. Để cho hắn động đều không cách nào nhúc nhích một ít. Lần này, phía sau hắn có cửu long vờn quanh, là chân chân chính chính chín cái xích long. Tô Bạch tả hữu quan sát hai mắt, phát hiện kia chín cái long ở dựa theo một cái cố định quỹ tích du động. Nhìn có chút quen mắt, cuối cùng Tô Bạch mới nhìn biết. Này là không phải chính là mình công pháp quỹ tích vận hành sao? Hắn tâm niệm vừa động, để cho cửu long đổi một cái quỹ tích du động, phơi bày trước xuất hiện qua hình cầu. Trong nháy mắt, áp lực giảm nhiều, thậm chí cũng không cảm giác được áp lực. Hắn phảng phất lĩnh ngộ được cái gì, theo bản năng làm cho mình nội lực quỹ tích vận hành. Theo như bây giờ chiếu quả banh này hình vận hành, nhất thời, hắn cũng cảm giác cả người kinh mạch đau nhói. Vì vậy quỹ tích vận hành, có rất nhiều kinh mạch cũng là cho tới bây giờ không có vận hành quá chân khí. Như vậy bị khai khẩn, đau đến không muốn sống. Tô Bạch cũng đã ở cắn răng kiên trì. Một chút tiểu tiểu chỗ đau, hắn vẫn có thể nhịn được. Ở trong bóng tối, hắn cũng không biết thời gian qua bao lâu. Chỉ là đột nhiên cảm giác được, mặt tiền thế giới bắt đầu biến hóa, không còn là một vùng tăm tối, mà là dần dần biến thành hỏa hồng. Cả người trên dưới kinh mạch cũng sẽ không đau nhói, từng cổ một dòng nước ấm ở trong đó rong ruổi, một cổ huyền diệu vô cùng cảm ngộ xuất hiện ở Tô Bạch trong đầu. Cả người nội lực do ấm áp biến thành nóng bỏng. Chỉ cảm thấy nếu như không có một cái tuyên tiết khẩu, hắn liền muốn tự nhiên. Tô Bạch theo bản năng một quyền đánh ra ngoài, tại hắn quả đấm trước, một đạo đỏ tươi như huyết quang mang phá vỡ toàn bộ thế giới màu đỏ. Mà ở trong thế giới hiện thực, mật thất một trận, chung quanh do đá xanh kiến trúc mà thành vách tường bắt đầu chấn động. Ở trước mặt Tô Bạch trên vách đá, một cái lỗ thủng to trống rỗng xuất hiện, chung quanh còn bốc hơi nóng, tựa như bị laser thiêu đốt đi ra. Tô Bạch xem chung thế giới màu đỏ, cũng do cái này huyết hồng sắc quang mang bắt đầu thay đổi, bắt đầu trở nên có còn lại màu sắc, cuối cùng, một lần nữa quy về hắc ám. Trong đầu cảm ngộ, càng ngày càng rõ ràng, vạn vật như vậy sinh, như vậy diệt. Tựa như luân hồi, vào giờ khắc này, Tô Bạch mở hai mắt ra, trước mặt ngọn đèn dầu, sớm cũng bởi vì một quyền này của hắn quyền phong tát. Tô Bạch đứng dậy đi ra ngoài, ngoài cửa Vương Tiểu Bảo khẩn trương đứng ở cửa, chờ nhìn thấy Tô Bạch sau khi đi ra, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, mới vừa nghe được vang lớn thời điểm, hắn còn tưởng rằng Tô Bạch xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Bây giờ nhìn thấy hắn không việc gì, lúc này mới yên tâm. Tô Bạch cười hỏi, ngươi vẫn ở bên ngoài trông coi. Vương Tiểu Bảo cười khổ nói, không có, này là không phải nghe vang lớn. Còn tưởng rằng ngài xảy ra điều gì ngoài ý muốn đây, Tô Bạch cười một tiếng. Sau đó mới hỏi, đúng rồi, bây giờ là thời giờ gì rồi hả? Vương Tiểu Bảo cười nói, không còn sớm không muộn. Đúng lúc là tháng riêng 14. Đúng rồi hầu ra, ngài đột phá sao? Nghe vậy Tô Bạch nghiêm túc suy nghĩ một chút. Hắn cũng không biết mình có phải hay không là đột phá đến tông sư cảnh giới rồi. Bây giờ hắn công pháp thoát thai từ Cửu Long Du, đi ra chính mình phong cách, nhưng hắn vẫn không có cảm giác chính mình nội lực tăng cường. Có lẽ là thất bại đi, Tô Bạch cười nói, không có, hẳn là thất bại, Vương Tiểu Bảo có chút tiếc nuối. Dù sao nếu như Tô Bạch đột phá, bất kể như thế nào đi nói, vậy cũng là một cái tông sư cảnh giới cao thủ, có tuyệt đối lực trấn nhiếp. Bất quá hắn cũng hiểu, dù sao tông sư là không phải cải trắng, sao có thể nói đột phá đã đột phá a? Lại nói, nhà mình Hầu gia bế quan lúc này mới mấy ngày, đây nếu là tùy tùy tiện tiện cũng có thể đột phá, còn không để cho những thứ kia động một chút là bế quan 3 năm 5 năm võ nhân xấu hổ mà chết. Tô Bạch nội thị một phen, quả nhiên nội lực cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chẳng qua là công pháp quỹ tích vận hành có chút bất đồng mà thôi. Tô Bạch cũng là thở dài, này có thể là không phải hắn muốn, bất quá nếu ngày mai chính là 15 tháng riêng rồi. Có một số việc còn phải chuẩn bị một chút, được phân phó, Vương Tiểu Bảo sở dĩ ở ngoài cửa, một mặt cũng là trước kia Tô Bạch cho hắn hạ quá một cái mệnh lệnh. Chính là tháng riêng 14 buổi tối, nếu như mình còn không có xuất quan lời nói, phải đi gọi mình, hơn nữa đem người cũng gọi đủ, tự có sự tình phân phó. Bây giờ nhìn thấy Tô Bạch xuất quan, Vương Tiểu Bảo nhẹ giọng nói, Hầu gia, bọn họ đều đã chuẩn bị xong, bây giờ ta đi gọi bọn hắn. Tô Bạch gật gật đầu nói, để cho bọn họ đi lầu 3 phòng họp chờ ta. Ta đi tắm, Vương Tiểu Bảo đáp đáp một tiếng. Phải đi gọi người, Tô Bạch có ít ngày không tắm. Cảm giác trên người đều nhanh thiêu rồi. Tắm xong, đi tới lầu 3, người cũng đã đến đông đủ. Mấy người nhìn thấy Tô Bạch sau khi đi vào, rối rít hành lễ, đặc biệt là Phong Phạm Tạ đám người. Nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch có loại cuồng nhiệt. Bọn họ cũng đều biết. Tô Bạch phải mang bọn họ báo thù. Tô Bạch đi tới chủ vị sau khi ngồi xuống. Quay đầu nhìn về phía bên tay trái Vương Tiểu Bảo hỏi, Tiểu Bảo. Vương Công Công có thể có tin tức truyền về. Vương Tiểu Bảo gật đầu. Ở trong lòng ngực của mình xuất ra một phong mê tín đưa cho Tô Bạch nói. Vương Công Công trước truyền tin tới. Nói là đã tìm được Tiểu Hầu ra vị trí. Đối phương tên kia tông sư cảnh giới cao thủ quả nhiên cách không xa. Vương Công Công sợ hãi bại lộ, cũng chưa có hành động thiếu suy nghĩ. Tô Bạch gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Viên Hồng hỏi, chuẩn bị thế nào? Viên Hồng vỗ một cái sau lưng hộp gỗ nói, Hầu gia yên tâm, Viên Hồng nhất định sẽ không để cho Hầu gia thất vọng. Tô Bạch chỉ tay mình nói, đến thời điểm xem ta thủ thế, ta không cho ngươi trước khi động thủ, tuyệt đối không thể động thủ, coi như ta ngàn cân treo sợi tóc, cũng không thể động thủ, biết chưa, minh bạch, Viên Hồng nặng nề đáp đáp một tiếng, Tô Bạch sau đó nhìn về phía Trương Trung, hắn tới hộ huyện đã vài ngày rồi, bây giờ quỷ vương quân đều giao cho La Lục Tử phụ trách, hắn sẽ chờ Tô Bạch mệnh lệnh. Nhìn thấy Tô Bạch nhìn mình, Trương Trung chặt vội vàng đứng lên nói, Hầu gia, ngài xin cứ việc phân phó. Con mắt của Tô Bạch có chút nheo lại, Trương Trung thấy vậy có chút khẩn trương, bất quá lưng thật thẳng tắp. Tô Bạch nhẹ giọng hỏi, Trương Trung, có thuộc hả? Nếu như ta tạo phản, ngươi, quỷ vương quân trên dưới, thề thành tâm ra sức Hầu gia. Lung lung lưới, lon búp, Tô Bạch lời còn chưa nói hết, liền bị Trương Trung cắt đứt. Trương Trung nhìn về phía Tô Bạch nói, ban đầu là Hầu gia ngài đem có thuộc hạ quỷ môn quan kéo trở lại. Trả lại cho tiểu nhân này một bộ cẩm tú tiền đồ. Tiểu nhân chỉ có một con đường chết báo đáp Hầu gia. Trong phòng những người khác, đồng thời nói, thề thành tâm ra sức Hầu gia. Tô Bạch cười một tiếng, những thứ này mới là mình mấy năm nay tích lũy xuống chân bảo. Tô Bạch khoát tay nói, là không phải thật tạo phản, bất quá là một tỷ dụ thôi. Đúng rồi, tân hình trinh quan súng, vũ trang xuống sao? Trương Trung lắc đầu nói, còn không có, ít nhất ở thuộc hạ tới hộ huyện trước, là một cán cũng không có nhìn thấy. Tô Bạch gật đầu nói, lần này xích nguyên nhân, bắt con của ta, đánh tê liệt ta nương tử, thiếu chút nữa giết ta chung nhau đẫm máu qua huynh đệ. Trương Trung, ngươi cảm thấy ta phải làm thế nào đối với bọn họ à? Nợ máu trả bằng máu. Trương Trung cơ hồ là cắn răng nghiến lợi phun ra mấy chữ này. Tô Bạch tầm mắt ở bên trong phòng quét nhìn một vòng. Người sở hữu đồng thời hô, nợ máu trả bằng máu. Tô Bạch nhẹ nhàng gật đầu nói, xem ra, ta trước là có chút quá mức nhân từ. Lúc này mới sẽ để cho bọn họ cảm thấy ta thật sự muốn là trái hồng mềm. Muốn bóp là có thể bóp. Tô Bạch nhìn về phía Hàn Lão Hổ nói, ngươi chuẩn bị thế nào? Hàn Lão Hổ cười gằn nói, hầu gia ngài cứ yên tâm đi. Đến thời điểm chỉ cần ngài phân phó, còn lại xem ta lão Hàn phải đó. Tô Bạch cười chỉ hắn nói, nếu như ngươi làm cho ta đập, ngươi xem ta bóc không lột ngươi ra hổ. Bên trong nhà mấy người ha ha lớn nhỏ đứng lên. Tô Bạch nhìn về phía Đường Sư nói, lần này chúng ta đi Trường An, trong nhà này một bãi tử sự tình, coi như được giao cho ngươi, có lòng tin chưa? Đường Sư vỗ một cái chính mình phì phì bụng nói, hầu gia ngài cứ yên tâm đi, ngài giao phó sự tình, một kiện kia ta là không phải cho ngài làm thật xinh đẹp. Tô Bạch lắc đầu nói, lần này không giống nhau, lần này ta sẽ dẫn đến người sở hữu vào Trường An. Thường ngày ngươi còn có thể tìm người thương lượng, lần này ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Đường Sư suy nghĩ 2-3 giây sau, cuối cùng vẫn là gật đầu nói, không thành vấn đề. Tô Bạch lần nữa quay đầu nhìn về phía Phong Phạm Tạ hai người. Tạ Tất An trước nhất đứng lên nói, hầu gia, lần này cũng coi như nhân họa đắc phúc, thời gian sinh tử, ta nội lực tiến hơn một bước. Lần này nhất định giết chết những cẩu đó nuôi dưỡng. Phạm Vô Cứu cũng đứng lên nói, giết chết những cẩu đó nuôi dưỡng. Tô Bạch chỉ Phạm Vô Cứu cười ha ha nói, lão Phong Phạm a à, lão Phong Phạm, ta biết ngươi nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe ngươi nói dài như vậy câu. Bên trong nhà mấy người lần nữa tiếng cười liên tục. Tô Bạch nghiêng đầu nhìn về phía Tiết Nhân Quý hỏi, những thứ kia từ trận huynh đệ trong nhà, không ủy khuất bọn họ đi. Tiết Nhân Quý đứng lên ôm quyền nói, hầu gia yên tâm, dựa theo chúng ta trong phủ tiền tử thông lệ, người nhà bọn họ đời này là không lo ăn uống. Hơn nữa ta cùng bọn họ nói, bọn họ đều là anh hùng, cũng là vì bảo vệ hầu gia ngài mà chết. Thân nhân môn cũng nói hết rồi, bảo vệ hầu gia mà chết. Vinh quang, cái đề tài này cũng có chút nặng nề. Tiết Nhân Quý gắt gao cắn răng, hốc mắt đỏ bừng. Tô Bạch nhìn bọn họ một chút mấy cái hỏi, trước thương nặng như vậy, hiện tại cũng được rồi. Mấy người rối rít cười nói đều tốt, trong đó lấy Ngô Sư khoa trương nhất, dù sao hắn là cánh tay xuống, là không phải gãy xương a. Cứ như vậy, đều bị hầu gia chữa hết. Bây giờ coi như là có người nói cho hắn biết, nhà ngươi hầu gia không phải là người, là trên trời thần tiên hạ phàm. Hắn cũng nhất định sẽ rất tin không nghi ngờ, dù sau này quá khoa trương. Ngô Sư còn làm một cái loan cung bắn tên động tác. Tô Bạch cười nói, chờ đến chuyện lần này đi qua, ta đưa ngươi một cây cung tốt. Con mắt của Ngô Sư sáng lên. Hầu gia cho đồ vật khẳng định không kém. Người khác không nói, Tạ Tất An trong tay kia hai cây trường thương, cũng không biết hâm mộ chết bao nhiêu người rồi. Thấy cũng hỏi không sai biệt lắm. Tô Bạch nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Mọi người rối rít an tĩnh lại, chờ đợi Tô Bạch mệnh lệnh. chúng ta tối hôm nay thì xuất phát, trước đưa nhà ta lão tiểu đi thái tử phủ, sau đó chúng ta ra khỏi thành, ở quỷ vi ước quân qua đêm. Nói đến đây, Tô Bạch nhìn Trương Trung liếc mắt, Trương Trung gật đầu biểu thị không có vấn đề. Sau đó Tô Bạch nhìn về phía Viên Hồng nói, tối nay ủy khuất ngươi, lần này hắn ước chiến địa điểm là hoàng cung cửa chính. Đó chính là Chu Tước Môn, ngươi tìm một cái xa một chút điểm cao, chờ ta tỉ thí thời điểm, thấy rõ ràng trong tay ta thế, sau đó động thủ. Phải, Viên Hồng kiên định đáp đáp một tiếng, đồng thời có chút kích động. Còn nhớ cái kia Tô Bạch cho hắn sợi dây chuyền kia. Tìm tới Vương Tiểu Bảo thời điểm, Vương Tiểu Bảo trên dưới quan sát hắn chừng mấy mắt, sau đó dẫn hắn đi tới mật thất, trước cho hắn cầm mấy cuốn sách, mới dẫn hắn nhìn thanh kia tước hiệu tử thần Sniper Rifle. Làm Vương Tiểu Bảo lần đầu tiên cho hắn làm mẫu thời điểm, là hắn biết, vũ sư thời đại khả năng đã sắp qua đi rồi. Dù sao hắn luyện cả đời vũ, nhưng là nếu như có nhân dùng món vũ khí này tới ám sát lời nói của hắn, hắn tin tưởng chính mình nhất định bị chết xuyên thấu qua xuyên thấu qua. Sau khi nói xong, Tô Bạch quay đầu nhìn về phía Phong Phạm Tả hai người nói, ngày mai, các ngươi hai người với sau lưng ta, chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống, phải? Dạ, hai người đáp đáp một tiếng. Trong mắt đồng thời có ngọn lửa dâng lên, trước ba lượng chiêu liền bị đối phương đánh ngã, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Nếu như đổi ở người bình thường trên người, bọn họ nhất định sẽ an ủi mình. Đối phương tông sư cảnh giới cao thủ A, có thể ở dưới tay hắn thoát được một cái mạng, nhất định chính là thiên đại may mắn được rồi. Nhưng là bọn họ hai người không cho là như vậy, bọn họ chỉ biết là lúc hầu gia sắp đi, phi thường tín nhiệm đem người nhà của mình giao cho bọn họ hai người bảo vệ, mà bọn họ để cho đối phương bắt đi tiểu hầu gia. Coi như đối phương là tông sư, nhưng hai cái này kiêu ngạo nhân cũng tuyệt đối sẽ không tìm cho mình bất kỳ cớ gì. Cuối cùng, Tô Bạch nhìn về phía Tiết Nhân Quý nói, ra 3.000 thân binh bên ngoài, 500 ám vệ cũng toàn bộ giao cho ngươi. Ám vệ súng kíp, ngươi nên cũng không xa lạ gì đi. Tiết Nhân Quý dĩ nhiên không xa lạ gì, hắn đều nhớ kia súng kíp thật lâu. Đáng tiếc hầu ra ban đầu một mực ở kiêng kỵ cái gì. Súng kíp chỉ cho phép ám vệ sử dụng, không để cho bọn họ những thứ này thân binh đụng. Bây giờ nghe một chút có thể chỉ huy ám vệ. Gật đầu liên tục biểu thị chính mình không xa lạ gì. Tô Bạch vừa nhìn về phía Vương Tiểu Bảo nói, có danh sách sao? Vương Tiểu Bảo gật đầu nói, danh sách đã chuẩn bị xong, ngay tại hầu gia ngài bên trong thư phòng, cần ta với tay cầm sao? Tô Bạch lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tiết Nhân Quý nói, Xích Nguyên Nhân đang không có bại lộ trước chính là tầm thường lão bách tính, ẩn núp tương đối sâu, nhưng ta còn là điều tra ra được rồi bọn họ ẩn núp điểm. Tô Bạch nói, liền là trước kia ở Như Yên trong miệng biết được mấy cái cứ điểm, trải qua điều tra Bạch Ngọc lâu, đã có thể xác nhận bọn họ đều là Xích Huyên đội ngũ. Ta muốn ngươi mang theo các huynh đệ tiêu diệt bọn họ. Tô Bạch hai mắt đỏ như máu nói, không chừa một mống. Tiết Nhân Quý hung hăng nện một cái bộ ngực mình nói, phải. Vương Thanh Dương lúc này nhưng là cau mày nói, hầu gia, nhưng là tiểu hầu gia làm sao bây giờ a? Còn có đối phương tên kia tông sư cao thủ, cũng không có một giải quyết thủ đoạn a. Tô Bạch nói, bình an liền giao cho Vương Công Công rồi, hắn sẽ đem hắn bình an mang về. Về phần tên kia tông sư cảnh giới cao thủ, Tô Bạch nhìn một chút Viên Hồng. Viên Hồng kiên định gật đầu một cái. Không sai, Tô Bạch dự định đập chết hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan.